Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Nam thần biến thành cầu. 15, chỉ là mới vừa rồi bị như vậy nhất kích. Lời vừa ra khỏi miệng, Liên Thuận xuống dưới, hiện đang nhìn Mộng Môn Môn thần sắc, trong lòng có chút hối hận, nên sẽ không, thật sự đem nhân cấp chọc giận đi. Giờ phút này, Mộng Môn Môn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở cửa liền hướng bên trong đi. Phong Lạc Viêm liền phát hoảng, lại không hiểu cảm thấy Mộng Môn Môn mới vừa rồi kia liếc mắt một cái lý mặt mày xinh mát, ẩn ẩn mang theo mị ý, mà nàng lại không có đem cửa toàn bộ quan kín, nghĩ đến hẳn là không có chuyện gì của hắn Ngôn Ngôn, không như vậy keo kiệt, hơn nữa hai người bọn họ hiện tại quan hệ càng minh xác. Rất nhiều thời điểm đều muốn hảo hảo lo lắng sự tình mới được. Phong Lạc Viêm đẩy cửa đi vào, lại nghĩ lúc trước chuyện, cả người đều có loại làm cho người ta không thể tưởng được lạnh thấu xương cùng cường thế. Mộng Ngôn Ngôn bận việc hồi lâu, ngồi xuống chuẩn bị uống nước dưa hấu, gặp Phong Lạc Viêm ngưng mi đang suy nghĩ sự tình, trong lòng an tâm một chút, mới vừa rồi lời nói hẳn là chính là tùy tiện vừa ra khỏi miệng đi. Phong Lạc Viêm làm sao có thể sẽ biến thành như vậy tục tằng nhân? Tuy rằng biết tình lữ hoặc là giữa vợ chồng nói những lời này không nhất thiết có chút gì đó, đều là trong cuộc sống tình thú, nhưng là không biết vì sao, Mộng Ngôn Ngôn nghe còn là có chút là lạ, cũng không đến mức mãnh liệt chống cự, có lẽ là vì đối Phong Lạc Viêm ấn tượng luôn luôn liền như vậy cố định. Hiện tại bỗng nhiên toát ra như vậy một câu nói chuyển biến một chút tính tình, làm cho người ta có như vậy một ít không nghĩ ra. Tối qua hai người cùng nhau học cái gì cổ đại nội lực công pháp. Bề ngoài nhìn không ra đến có cái gì biến hóa, nhưng là trên thực tế học giỏi giải quyết xong rất hữu dụng. Mộng Ngôn Ngôn cũng không dám thả lòng, cùng Phong Lạc Viêm quyết định cùng nhau tiếp tục, chỉ Phong Lạc Viêm lôi kéo Mộng Ngôn Ngôn thủ, đem bản thân lúc trước suy tư lời nói ra miệng. Ngôn Ngôn, ta nghĩ chúng ta luôn luôn như vậy không là biện pháp gì. Luyện công trọng yếu, nhưng là thực chiến giống nhau trọng yếu. Hôm nay ta đi đánh những người đó thời điểm, tuy rằng nói bọn họ đều là xem khỏe mạnh, trên thực tế chung chỉ nhìn được chứ không dùng được, nhưng là nói thật, đánh một chút, trong lòng thoải mái, trên người khí lực cũng tốt lên không ít. Chúng ta về sau hẳn là nhiều làm thực chiến, Mộng Ngôn Ngôn lúc trước còn không yên lòng. Sau đó dần dần nghe vào trong lỗ tai. Lời này là không sai, lúc trước nàng vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ thời điểm yếu đuối. Vẫn là mặt sau chậm rãi học chút, ở trong thực chiến không thể không bị buộc thượng, mới chậm rãi hảo lên, cho nên Phong Lạc Viêm nói cũng không sai, là nên tưởng cái biện pháp thực chiến một chút, chỉ là, nơi nào đến nhiều như vậy nhân cho bọn họ đi đến đánh đâu. Mộng Ngôn Ngôn đầu óc vòng vo chuyển, bỗng nhiên có chủ ý. Võ quán, Phong Lạc Viêm cùng nàng tâm niệm tương thông, lúc này cũng minh bạch, đi võ quán báo cái danh, coi như là huấn luyện, sau đó cùng những người đó đối chiến thời điểm chính là thực chiến. Bất quá đến cùng không là người xấu, nhất định phải lực khống chế nói, Mộng Ngôn Ngôn không được gật đầu. Mấy thứ này nàng đều minh bạch, xem ra hiện tại việc này có thể đa thiểu thiểu giải quyết. Hai người nói tốt ngày mai Mộng Ngôn Ngôn đi tìm ra võ quán báo danh. Liền tiếp tục đầu nhập vào hệ thống chuẩn bị tốt chuyên trúc không gian. Ở bên trong thời gian cùng ngoại giới tốc độ chảy bất đồng, bọn họ càng có khả năng chuyên tâm cảm nhận được bản thân năng lực tăng lên. Là kiện chuyện tốt, nếu luôn luôn tiếp tục như vậy lời nói. Hai người rời đi vị diện này khi, khẳng định có rất tốt công phu. Ai không hy vọng bản thân năng lực tăng lên. Phong Lạc Viêm trong lòng càng là nghẹn một hơi muốn hảo hảo bảo hộ Mộng Ngôn Ngôn. Bản thân nữ nhân năng lực hảo là một chuyện, hắn có thể che chở, lại là một chuyện, hai người khắc khổ hướng về phía trước, lại là bận việc một Demon Sir. Hết chương.